mặt trời vàng ba bốn phía cùng vàng, bao nhiêu con sóng dần em yêu mến sóng làm mình bay. Một thương tiếng dịch kêu chiều bâng khuâng mà nhớ mẹ chính chiều rụng sao hai đứa. Làm con mà sớm tôi kiến thăm cha mẹ già, chính thương khói bếp là đà hừng đông mà dục giá tiếng gà gọi nhau mười thương. Trọn nghĩa